Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, giám thị. Tới rất nhiều ngày. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền nhíu mày. Tiểu Mộng hiện tại mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã là kim đan kỳ cường giả. Thuộc về ngươi nít danh như vậy, tâm trí đều đã trưởng thành chín muồi. Nàng đối với chung quanh cảm giác khẳng định cũng không kém. Nếu nàng nói những người đến này đã mấy ngày, vậy khẳng định là đã tới rất nhiều ngày. Vậy những người này lại là đang làm gì đâu? Diệp Trần cũng không nói gì, ôm trước Tiểu Mộng liền về đến nhà. Nguyệt Giao, Diệp Trần thấy được ở trong phòng bếp bận bịu Lâm Nguyệt Giao, liền kêu một tiếng, trở về. Lâm Nguyệt Giao xoay người lại, nhìn thấy quen thuộc Diệp Trần, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nhiều ngày như vậy không gặp, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, còn thật có chút kích động. Ta trở về. Diệp Trần gật đầu một cái, sự việc cũng xong xuôi. Nhà như thế nào? Có chuyện gì hay không tính? Sự việc, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Nói, không có chuyện gì à? Trong nhà còn có thể phát sinh chuyện gì? Cùng trước kia vậy không việc gì khác biệt à? Không việc gì khác biệt. Vậy có cái gì không người tới? Diệp Trần lại hỏi nói. Vậy không có người nào? Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một tí, bất quá. Trước cái đó Điền hội trưởng tới qua một lần. Chính là võ đạo người hiệp hội Điền hội trưởng. Điền Nguyên, hắn tới nói gì sao? Diệp Trần liền hỏi một câu. Vậy không nói gì, chủ yếu chính là tìm ngươi. Hỏi ngươi lúc nào trở về? Ta cũng không biết. Hắn liền không có hỏi cái gì. Trực tiếp đi, Lâm Nguyệt Giao giải thích. Có vấn đề, Diệp Trần rất rõ ràng. Cái này Điền Nguyên vậy không có sao sẽ không tới tìm mình. Lần trước, Diệp Trần chủ động mời chào đối phương. Hắn vậy không đáp ứng. Từ đó về sau, liền lại cũng không có liên lạc qua. Diệp Trần rất rõ ràng. Đối phương là không bỏ được võ đạo người hiệp hội tổ chức thân phận cho nên mới không đáp ứng. Cái này cũng không kỳ quái. Võ đạo người hiệp hội ở TQ, như cũ là lợi hại nhất. Đối phương bỏ không được quá bình thường bất quá. Diệp Trần không miễn cưỡng đối phương. Mọi người đều là hiểu lòng nhau, cho nên cũng không có sẽ liên lạc lại. Hiện tại đột nhiên tới, sợ là có biến cố gì, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy suy tư dáng vẻ, không hiểu hỏi, không có sao. Diệp Trần cười một tiếng, nói, hiện tại ta trở về, chuyện gì cũng không có, không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, lời này nàng vẫn tin tưởng, có Diệp Trần ở đây, sẽ không có vấn đề quá lớn, bất kỳ phiền toái nào, hắn cũng có thể giải quyết. Ua, Diệp Trần trở về à, mau tới nghỉ ngơi, ngươi ra xa cửa như vậy, khẳng định rất mệt mỏi. Để cho Nguyệt Giao buổi tối làm chút ăn ngon. Khao ngươi. Lý Phượng từ trong nhà đi ra, cười nói, vậy kêu là một cái nhiệt tình. Ừ, như thế khách khí. Diệp Trần còn thật có chút chừng mực thích ứng. Đây nếu là đổi ở lúc trước, Lý Phượng không tố khổ mình cũng không tệ. Hiện tại ngược lại tốt, còn đối với mình như vậy khách khí, thật là ít gặp. Không có sao, ta không mệt. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, mấy ngày nay không có ở đây, trong nhà không có sao liền tốt. Ngươi bây giờ là Kình Thiên Tông đại tông chủ, có thể có chuyện gì, ai dám tìm chúng ta phiền toái à? Lý Phượng khoát khoát tay, mặt đầy tự hào, rõ ràng đối với Diệp Trần tông chủ thân phận rất là hài lòng. Lúc này liền hít hà đứng lên, vừa nói, trên mặt vậy cũng là 10 phần đắc ý và vẻ tự hào. Diệp Trần cười một tiếng. Nhiều năm như vậy, nhưng mà rất ít từ Lý Phượng trong miệng nghe được thổi phồng mình nói. Thật sự là quá khó được. Mẹ, ngươi chớ nói. Nói ta lúng túng ung thư đều phải phạm. Lâm Nguyệt Giao đối với mình lão mụ như vậy thổi phồng, vậy rất là không thích ứng. Lúc này liền nói một câu. Phải, ta không nói. Lý Phượng một hồi không nói. Trợn mắt nhìn Nguyệt Giao một mắt. Con bé này thật vẫn là không cho mặt mũi. Mình nói như thế nào cũng là đứng đầu một nhà đi. làm sao nói chuyện? Diệp Trần cười một tiếng. Mấy người ngồi chung ở phòng khách trên. Cũng không lâu lắm, cơm tối liền bưng lên. Ăn chung đứng lên, mấy ngày nay ở nhà có hay không học tập cho giỏi à? Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng hỏi. Ta dĩ nhiên học tập cho giỏi, thi đều là hạng nhất đâu. Tiểu Mộng đắc ý nói. Như thế ưu tú. Diệp Trần cười một tiếng. Đối với cái kết quả này hắn cũng không bất ngờ. Tiểu Mộng bây giờ tu vi cũng đến kim đan kỳ. Người trí khôn cũng nhận được rất lớn mở rộng. Học tập tiểu học kiến thức. Vậy thì lại đơn giản bất quá. Giống như là một cái người trưởng thành đi học tiểu học kiến thức. Đó là lại đơn giản bất quá chuyện. Cơ hồ là vừa thấy liền sẽ. Chỉ là Tiểu Mộng cái này tu vi. Diệp Trần có thể nhìn ra. Tiểu Mộng tu vi đã tiến gần tại ổn định. Đến kim đan kỳ sau đó. Tựa hồ không có tăng nhanh nữa tăng trưởng. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì đối với linh lực yêu cầu liền thấp rất nhiều. Sẽ không giống như trước nữa như vậy. Bởi vì linh lực khan hiếm mà trực tiếp té xỉu. Ăn cơm, Diệp Trần đi ra cửa. Ở bốn phía chạy hết một vòng. Đơn giản nhìn một tí. Nhà bốn phía chừng 5-6 cái trúc cơ kỳ thám tử đang ngó chừng nhà mình. Tựa hồ là ở vì ai hỏi dò tin tức như nhau. Diệp Trần đi qua một bên trong góc. Thuận tay đem bên cạnh một người thám tử bắt lại tới đây. Bành. Hung hãn hất tay một cái. Trực tiếp nhét vào trong góc. Nhàn nhạt hỏi. Ai phái ngươi tới? Không. Không có người nào phái à? Ta chính là tùy tiện đi một chút. Ngươi. Ngươi người này như thế nào đánh ta à? Nam tử kia ban đầu rất hốt hoảng. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Không giải thích được nói. Tùy tiện đi một chút. Quỷ mới tin đâu. Diệp Trần căn bản cũng không tin lời này. Không vui nói. Ngươi hiện tại nói cho ta rõ ràng. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, trong mắt hiện lên sát khí. Nhìn chằm chằm nam tử kia. Ta thật, không phải thám tử. Nam tử kia một hồi chột dạ. Lại nhấn mạnh một câu. Không phải thám tử. Thật, Diệp Trần cũng không tin cái này chuyện hoang đường. Đột nhiên đưa ra một cái tay. Đánh ra một đạo kình khí. Phốc thử, một đạo mạnh mẽ kình khí đem đối phương một cái tay đầu ngón tay cho bổ xuống. À, đau đớn kịch liệt tràn ngập ở đầu óc hắn bên trong. Nhất thời liền kêu to một tiếng. 10 ngón tay liền tim. Loại đau khổ này, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nói, còn chưa nói. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta nói, là điền hội trưởng phái ta tới giám thị ngài người một nhà. Nam tử kia lại cũng không do dự, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Dẫu sao, ở sống chết trước mặt, người này cũng không chọn được chọn, chỉ có thừa nhận, quả nhiên là điền nguyên. Diệp Trần trong mắt hiện lên ý định giết người. Hắn không biết cái này điền nguyên rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên nghĩ sẽ đối tự mình ra tay. Cụ thể giám thị cái gì? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Liền giám thị. Có tin tức gì liền hồi báo cho hắn. Nam tử kia không dám có bất kỳ giấu giếm. Nói thẳng ra cụ thể làm gì? Chúng ta cũng không biết. Diệp Trần nhìn hắn thần sắc. Không giống như là đang nói dối. Thuyết minh, điền nguyên đúng là chỉ là để cho bọn họ giám thị. Cụ thể làm gì? Vậy cũng chỉ có điền nguyên mình biết rồi. Cút đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói hai chữ. Nam tử kia không dám trì hoãn. Trực tiếp chạy đi. Không dám lưu lại nữa. Diệp Trần nhìn bóng lưng này. Suy nghĩ. Cái này điền nguyên đột nhiên phái người tới giám thị mình lại là ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metiuyensu.com/chuyen-doi-noi-tsi-gạch-nối-tsi-uc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.